bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 68, lộ ra rồi. Góc truyện audio.com. Đầu vỏ dưa trả lời câu hỏi xong, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Đồng một cái. Em đi được chưa ạ? Lộ Đồng hoàn hồn lại. Đầu vỏ dưa không chờ anh trả lời mà đã ba chân bốn cẳng chạy đi như bay. Lộ Đồng nhìn Tần Sơ. Cậu nghe thấy chưa? Tần Sơ gật đầu. Nghe thấy rồi. Lộ Đồng có chút thiếu kiên nhẫn. Cậu thật sự không nhận ra gì sao? Tần Sơ nhớ tới trực giác khó giải thích kia của Lộ Đồng. Hỏi lại anh thực sự cho rằng nó là con trai của anh sao? Đây là lần đầu tiên Tần Sơ chính thức nói ra. Không mơ hồ như lần trước Lộ Đồng hỏi hắn. Tính cách của hắn chính là như vậy. Hiểu ra thì nói thẳng. Một câu hỏi như vậy khiến cho Lộ Đồng toàn thân sững sờ. Một hồi lâu, Lộ Đồng mới tỏ ra hơi hoảng hốt nói. Cậu nghĩ sao? Tần Sơ, tôi thấy ảo quá. Tuy rằng ngay từ sớm Tần Thập Ngũ đã oang oang nói chuyện này cho hắn nghe. Nhưng trước nay Tần Sơ chưa hề để tâm tới nó. Có điều, Tần Sơ nói lời này ra cũng không được tự tin lắm. Bởi trên người Tần Thập Ngũ có quá nhiều sự tương phản kỳ lạ giữa trước và sau. Nếu không, thì phải giải thích như thế nào đây? Lần đó cậu ta bị đánh một cú. Sau đó tự nhiên thay đổi toàn bộ tính cách à? Lộ Đồng ngồi trên ghế ở hành lang khu nằm viện. Chìm đắm trong suy nghĩ. Tần Sơ nói, nếu anh thật sự nghi ngờ thì cứ trực tiếp điều tra thử xem đi. Lộ Đồng, tôi nhớ cậu ấy có một cái điện thoại. Tần Sơ, gì? Lộ Đồng nói. Hồi lớp 10, lúc các cậu đánh nhau với học sinh tư trúc, điện thoại của Tần Thập Ngũ rớt từ trong túi ra rơi xuống đất. Bị tôi nhặt được, thời gian hiển thị trên điện thoại của cậu ấy không giống với chúng ta. Chỉ là lúc đó tôi say quá nên không nhớ rõ mình có nhầm lẫn gì hay không. Tần Sơ, không giống chỗ nào. Lộ Đồng, thời gian trên điện thoại của cậu ấy là 16 năm sau. 16 năm sau, giống hệt với thời gian mà ngay từ đầu Tần Thập Ngũ đã nói cho hắn biết. Tần Sơ nghĩ thầm, chẳng lẽ có sự trùng hợp như vậy sao? Nghĩ lại, hắn có chút không kiềm chế được cảm xúc cuộn trào trong lòng. Giống như đã biết được một bí mật động trời nào đó. Mặc dù bây giờ không ai có thể chắc chắn được về bí mật này. Cũng như không thể chắc chắn về độ xác thực của nó. Có điều, biểu hiện của Lộ Đồng khiến Tần Sơ vô cùng bất ngờ. Nếu như Tần Thập Ngũ thật sự là con trai của hắn, chẳng phải có nghĩa là tương lai hai người họ sẽ kết hôn với nhau sao? Chẳng những kết hôn, mà còn có đứa con lớn như vậy. Lộ Đồng đã sinh con cho hắn. Tần Sơ ngưng lại một chút. Cảm thấy suy nghĩ này thực sự rất kích thích, lại còn rất nguy hiểm. Hắn là một soái ca vị thành niên, còn thiếu mấy tháng nữa mới trưởng thành. Bên trong thuần khiết như một tờ giấy trắng, trước giờ còn chưa từng nghĩ tới mấy chuyện đặc biệt sắc tình. Bản thân vẫn đang còn là trẻ vị thành niên. Đột nhiên một ngày nọ có người nói với hắn, con trai hắn đã lớn như vậy rồi. Lại còn là do Lộ Đồng sinh cho. Sợ hãi các thứ, suy nghĩ của Tần Sơ trở nên lang thang lung tung. Tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội này để hỏi Tần Thập Ngũ thử xem cậu còn anh chị em nào không. Linh tinh các thứ, hắn vội vàng thu hồi lại suy nghĩ. An ủi Lộ Đồng, nếu nó thực sự là con trai của anh thì anh không cần phải lo lắng cho nó nữa. Lộ Đồng, sao không cần phải lo lắng chứ? Tần Sơ, bộ anh không coi tivi à? Mấy người xuyên không qua nhất định không thể ở lại thời gian này. Sớm muộn gì cũng phải quay trở về. Nói không chừng sau lần này, Tần Thập Ngũ cũng sẽ quay trở về. Lộ Đồng không kiểm soát được cảm xúc. Vậy chẳng phải là chết đi sao? Tần Sơ, anh bình tĩnh một chút đi. Lộ Đồng nói. Cho dù chết đi có thể trở về, nhưng tại sao lại bắt nó phải chịu đau đớn như vậy chứ? Tại sao bắt nó phải bị bệnh nặng như vậy? Chẳng lẽ bị kim đâm vào thì không đau sao? Chẳng lẽ hóa trị thì không đau sao? Cánh cửa được mở, Khúc Mộ Dao ló đầu ra. Có chuyện gì vậy? Sao ngoài cửa lại ồn ào thế? Nhìn thấy Tần Sơ với Lộ Đồng, cô lại nói, hai người cãi nhau à? Tần Sơ, không có gì. Trí nhớ của hắn hiện lên, hắn nhớ rõ Tần Thập Ngũ còn gọi Khúc Mộ Dao là cô nhỏ. Điều này đã chứng minh rõ ràng rằng Tần Thập Ngũ chính là con trai của hắn và Lộ Đồng. Cũng chứng minh cậu thực sự đã xuyên không tới. Lộ Đồng ngoảnh mặt đi. Tôi vào với nó. Trong phòng bệnh vẫn rất náo nhiệt. Kỳ Nhượng với Tần Thập Ngũ đang cùng xem một bộ phim hoạt hình. Tần Thập Ngũ vừa xem vừa vui vẻ cười ha ha. Đã một tuần Lộ Đồng không gặp cậu. Anh phát hiện ra Tần Thập Ngũ đã gầy đi rất nhiều. Cậu được y tá chăm sóc rất chu đáo. Mẹ cậu cũng sẵn sàng chi tiền cho cậu. Ngoại trừ việc gầy đi, tạm thời cậu vẫn chưa có dấu hiệu của người sắp chết. Chỉ là những vết kim tiêm trên cổ tay và vết máu trên quần áo của cậu quá đáng sợ. Tần Thập Ngũ tâm linh cảm ứng với anh. Lộ Đồng vừa đi vào, cậu liền quay đầu nhìn lại. Lộ Đồng cố gượng cười. Tần Thập Ngũ cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng anh cũng tới thăm em rồi. Lần trước sau khi Lộ Đồng rời đi, Tần Thập Ngũ vẫn luôn mong ngóng anh tới thăm cậu. Nhưng nghĩ lại người ta còn phải đi học, không thể ngày nào cũng chạy tới bệnh viện với cậu được. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không có lý do gì để Lộ Đồng tới chăm sóc cậu cả. Cậu chạy theo bám đuôi Lộ Đồng lâu như vậy, cũng chỉ đổi lại mối quan hệ bạn bè tốt với anh thôi. Hais, giàu thiệt, làm anh em tốt với chính mẹ ruột của mình. Chuyện như vậy từ thuở lọt lòng tới giờ cậu mới gặp. Tần Thập Ngũ nghĩ tới chuyện này, cảm thấy muốn trầm cảm luôn. Kỳ Nhượng thấy Lộ Đồng tới, lên tiếng, vậy các người nói chuyện đi, tôi với bọn Cố Trì đi trước. Kỳ Nhượng quay đầu nhìn Lộ Đồng, tiếp tục giải thích, bác sĩ nói không nên tụ tập quá nhiều người ở trong phòng bệnh nhân. Sẽ dễ bị lây nhiễm vi khuẩn nên bọn tôi đi trước đây. Anh với Tần Sơ cứ ở lại đi. Lộ Đồng nhìn một lượt, không thấy người mẹ kia của Tần Thập Ngũ. Kỳ Nhượng đi rồi, Lộ Đồng ngồi xuống ghế. Tần Thập Ngũ lập tức đề nghị, Lộ Đồng, anh đưa em ra ngoài đi dạo một lát nha. Em ở trong phòng bệnh giết ngột ngạt sắp chết luôn rồi. Lộ Đồng đắp chăn lên cho cậu. Bên ngoài không có gì đẹp cả. Gần tới tháng 9, mùa thu cũng sắp đi qua. Không khí lạnh ập đến. Bên ngoài bệnh viện, trong một đêm lá rơi rụng phủ kín toàn bộ nền xi măng. Tần Thập Ngũ phàn nàn. Em ở trong bệnh viện, ngày nào cũng bị chích với lấy máu. Ăn thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa. Cậu nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Lộ Đồng lại nghe ra vô cùng đau đớn nguy hiểm. Tần Thập Ngũ không muốn làm cho anh phải lo lắng. Nhưng anh luôn có cách để hỏi thăm tình hình của Tần Thập Ngũ. Mọi thứ không hề đơn giản như cậu nói. Nếu không tìm được tủy xương phù hợp để tiến hành ghép tủy, Tần Thập Ngũ có nằm viện bao lâu cũng vô ích. Trong vòng một tuần mà bệnh viện đã ra 3 cái thông báo bệnh tình nguy kịch. Có tới 4 buổi tối phải trải qua trong phòng cấp cứu. Thậm chí, có lần Tần Thập Ngũ không thể tỉnh lại sau một cuộc phẫu thuật. Suýt chút nữa đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Chiên, địa điểm check-in quen thuộc của đoàn 188. Cánh tay trắng nữa của cậu bây giờ tím tím xanh xanh. Chi chít những vết kim châm. Lộ Đồng nhẹ nhàng sờ vào một chút. Hỏi cậu, có đau không? Tần Thập Ngũ cười hì hì nói. Hơi thôi, hồi đầu thì em thấy sờ sờ. Về sau bị chích hoài nên cũng quen rồi. Có điều thấy anh tới thăm như vậy thì em không còn đau nữa. Cậu nói thật lòng, Tần Thập Ngũ ở thế giới kia chưa từng gặp phải loại chuyện tai bay vạ gió như vậy bao giờ. Thân thể này không phải của cậu. Nhưng cậu lại vì nó mà phải chịu hành hạ. Đau đớn vì kim đâm vào da thịt. Đau đớn mỗi khi ho ra máu. Đau đầu, đau toàn thân. Tất cả đều là thật. Mỗi lần bị đẩy mạnh vào trong phòng cấp cứu, Tần Thập Ngũ đều phải chịu đựng nỗi sợ hãi trước cái chết. Cậu chỉ mới 14 tuổi thôi. Làm sao có thể không sợ cho được. Lại sợ khi nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ ở bên cạnh cậu từ sáng sớm tới đêm khuya. Mỗi khi đối mặt với mấy dụng cụ y tế lạnh lẽo kia, cậu chỉ muốn được Tần Sơ với Lộ Đồng ở bên cạnh mình thôi. Hai, em thật là xui mà. Tần Thập Ngũ nửa thật nửa giả nói một câu. Cậu cứ tưởng khi cậu xuyên không trở về, cho dù là phải chết mới về được, thì cũng là gặp tai nạn xe cộ, hay cùng lắm là giống như lúc trước, bị rớt xuống nước chết đuối. Lúc trước cậu xuyên không qua đây rất đơn giản. Sau quá trình chết đi để trở về lại dài dằng dặc như vậy chứ. Càng dài, càng gian nan, càng đau, càng muốn được gặp Lộ Đồng. Tần Thập Ngũ bỗng nhiên cảm thấy những trận cãi vã đánh nhau nhỏ nhặt với Lộ Đồng trước kia đều chẳng là gì cả. Quan trọng nhất là được sống. Nếu cậu có thể trở về, cho dù Lộ Đồng có đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu cũng chấp nhận. Đưa em ra ngoài đi dạo một chút đi mà. Tới tối y tá mới vô phòng bệnh kiểm tra. Chúng ta ra vườn hoa nhỏ ở dưới đó đi dạo đi. Vườn hoa nhỏ mà Tần Thập Ngũ nói là một mảnh đất trống ở phía sau bệnh viện. Có một tòa nhà đang được xây dựng bên ngoài bức tường chắn ngang. Tiếng ồn ào phát ra từ công trường xây dựng khiến cho bệnh nhân đang điều trị nội trú không thể nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, khi thi công cũng khiến khói bụi bay mù mịt, không có lợi cho người bệnh an dưỡng. Vì chuyện này, bệnh viện đã nói chuyện với lãnh đạo công trường đối diện rất nhiều lần. Nhưng cũng không có kết quả. Tần Thập Ngũ nằm mãi trong phòng bệnh tới mức sắp mọc rễ. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là tấm ván giường vuông vức màu trắng được xử lý vô khuẩn. Nhốt Tần Thập Ngũ ở một nơi rất chật hẹp như một cái quan tài màu trắng vậy. Em cảm giác đã 3 tuần rồi mình không được phơi nắng. Người sắp mốc meo tới nơi luôn. Tần Thập Ngũ thấy Lộ Đồng do dự. Vội vàng làm nũng với anh. Lộ Đồng nói. Để tôi hỏi bác sĩ thử xem sao. Anh không dám lấy tính mạng Tần Thập Ngũ ra để đùa giỡn. Cũng may sau khi hỏi bác sĩ, được nói là không có gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ đồng ý cho Tần Thập Ngũ ra khỏi phòng bệnh để đi dạo bên ngoài một lát. Nhưng không được quá 10 phút. Tần Thập Ngũ vui vẻ ngồi trên cái xe lăn của cậu. Mấy hôm trước, cậu đã đặt tên cho cái xe lăn này của mình là Thomas xoay tròn số 1. Bởi vì khi cái xe lăn này được đẩy qua đẩy lại, bánh xe sẽ quay. Cả cái bánh xe cứ xoay tròn vòng vòng tại chỗ. Tần Thập Ngũ chia sẻ chuyện này cho Lộ Đồng nghe. Còn giới thiệu Thomas xoay tròn số 1 cho anh. Lộ Đồng nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹt tới không thể thở nổi. Tần Thập Ngũ muốn tỏ ra vui vẻ lạc quan để cho anh không phải đau khổ. Nhưng anh lại càng cảm thấy đau khổ hơn. Tần Sơ treo chai nước thuốc ở phía trên xe lăn. Tần Thập Ngũ từ thang máy đi xuống. Sau đó Lộ Đồng đưa cậu tới một cái sân nhỏ vắng người. Lộ Đồng không đưa cậu ra vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện. Ngừng lại, ở phía đối diện có một quầy tạp hóa thưa người. Đài radio đang phát một đoạn kinh kịch. Tần Thập Ngũ nhìn trái nhìn phải. Mở miệng nói, ở đây đi. Cậu đang định uể oải vươn vai. Lại sợ mấy cây kim trên cánh tay bị tuột ra nên đành thôi. Lộ Đồng hỏi, mẹ cậu đâu? Tần Thập Ngũ biết anh hỏi chính là người mẹ trời ơi đất hỡi kia. Lập tức đáp, bà ấy có công chuyện phải đi nên hôm nay không ở đây. Lộ Đồng trong lòng nổi lên cơn tức giận. Bà ấy không ở lại bệnh viện chăm sóc cậu sao? Tần Thập Ngũ, em chẳng cần bà ấy chăm. Có bà mẹ đó ở lại, cậu còn thấy mất tự nhiên nữa. Chỉ lần, thỉnh thoảng Tần Thập Ngũ lại thấy tội nghiệp dùm cho. Tần Thập Ngũ, kia một chút, tuy cậu với cậu ta đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Nhưng mẹ của Tần Thập Ngũ, kia cũng vì bận rộn công việc mà không thể chăm sóc tốt con trai mình. Thậm chí ngay cả khi con mắc bệnh nan y, bà ta vẫn không thể buông bỏ công việc xuống được. Con mình sắp chết tới nơi rồi còn bận bịu công việc cái gì nữa chứ? Tần Thập Ngũ lại nghĩ, có điều bà ấy cũng chỉ mới hơn 30 tuổi. Vẫn còn rất trẻ, còn sinh được thêm đứa con khác mà. Nói tóm lại, ở trong lòng bà ta, Tần Thập Ngũ có vẻ như rất quan trọng. Cũng có vẻ như không mấy quan trọng. Xe lăn của Tần Thập Ngũ dừng lại dưới một tán cây to rậm rạp. Từ trên cao lá rụng từng chiếc rơi xuống. Cậu bĩu môi nói, số em hôm nay xui ghê. Hôm qua đang còn nắng vậy mà hôm nay trời toàn mây. Lộ Đồng nói, đợi khỏe lại rồi sẽ được ra nắng mà. Tần Sơ hỏi cậu, có đau không? Tần Thập Ngũ gật đầu. Cũng có lúc thấy rất đau. Nhưng mà ăn nhầm gì với con? Chấm, cậu vươn tay đón lấy một chiếc lá rơi. Chiếc lá đã rơi rồi. Lá rơi rồi sẽ mọc lại nữa. Nhưng chiếc lá mọc lại đó không phải là em. Tần Thập Ngũ dừng một chút. Đột nhiên hỏi Lộ Đồng. Lộ Đồng, anh sẽ kết hôn với Tần Sơ chứ? Tần Sơ bật cười. Bây giờ mày ra thế này rồi mà vẫn còn ngồi đây làm bà mối nữa hả? Tần Thập Ngũ thản nhiên nói. Đây là một chuyện lớn mà. Hai người đều là những người bạn thân thiết nhất của em. Đương nhiên em muốn được nhìn thấy hai người kết hôn rồi. Cậu lại ngập ngừng. Nếu em có thể sống hết năm nay. Lộ Đồng đắp chăn lên cho cậu. Sẽ mà, Tần Thập Ngũ. Sẽ không đâu. Trong thời gian này, cậu càng nằm mơ thường xuyên hơn. Cậu luôn mơ thấy chuyện của 16 năm sau. Luôn mơ thấy Lộ Đồng với Tần Sơ lúc đó. Có đôi khi Tần Thập Ngũ ngẩn người suy nghĩ. Lộ Đồng có nhớ mình không nhỉ? Cậu ngồi ở sân nhỏ chưa được bao lâu thì thân thể lại bắt đầu co rút lại đau đớn. Tần Thập Ngũ phải trở về uống thuốc. Lộ Đồng đưa cậu trở về. Nhìn thấy cậu uống 7, 8 loại thuốc, ước chừng đã uống cả một bình nước đầy. Bác sĩ thông báo cho cậu biết phải chuẩn bị tiến hành hóa trị. Tần Thập Ngũ sờ sờ đầu tóc của mình. Tóc của cháu sẽ rụng hết sao? Bác sĩ gật đầu, có rụng hết tóc cũng vẫn đẹp trai. Đừng lo, bác sĩ đi rồi. Tần Thập Ngũ vẫn cầm gương soi. Vẻ mặt có chút buồn bực. Chết vì bệnh nan y thì thôi đi. Cái tên Tần Thập Ngũ này vốn đã không được đẹp trai lắm rồi. Giờ lại còn bị chọc đầu nữa. Một người yêu cái đẹp như cậu. Làm sao có thể để cho bản thân mình trở nên xấu xí như vậy chứ? Lộ Đồng lo lắng cậu không chịu làm hóa trị liệu. Liền an ủi nói. Việc này ai cũng phải làm mà. Tần Thập Ngũ phản bác. Thằng nhóc hôm qua ở trong phòng chạy thận nói chuyện với em cũng đầu chọc. Em còn cười chê nó xấu xí rồi cãi nhau với nó một trận. Kết quả đang cãi nhau. Tự nhiên nó cười phá lên. Nói đã lâu lắm rồi nó không được cãi nhau thoải mái như vậy. Lộ Đồng, cậu còn cãi nhau với người ta sao? Đương nhiên, ở hành lang này, em chính là chùm cãi lộn. Ông Hoàng tranh luận, thiên tài hùng biện, chúa tể đạo lý. Mấy thằng nhóc chọc đầu đó không phải là đối thủ của em. Có vẻ như tính cách này của Tần Thập Ngũ đi tới đâu cũng được người ta yêu thích. Mới vào ở chưa được bao lâu đã đánh nhau cãi lộn ầm ĩ với bệnh nhân trong khoa nội trú. Nhưng đều kết thúc bằng tiếng cười. Ngay cả bác sĩ với y tá lúc nãy đi vào cũng mang cho cậu mấy cục kẹo. Tần Thập Ngũ bỏ gương xuống. Thở dài nói. Bây giờ em cũng sắp biến thành đầu chọc rồi. Nếu thằng nhóc đã cãi nhau với em có thể tới đây trả thù em thì thật tốt. Lộ Đồng phát hiện trong lời nói của cậu có ân ý, hỏi. Sao vậy? Tần Thập Ngũ nói. Tối qua lúc em đang ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ĩ lộn xộn với tiếng khóc. Đến 3 giờ sáng, thằng nhóc cãi nhau với em đi rồi. Tay Lộ Đồng ngừng lại. Tần Thập Ngũ nói, nó đã tới thời kỳ cuối rồi. Không thể cứu chữa được nữa. Tần Thập Ngũ, mày sẽ không như vậy đâu. Mày mới bị thôi mà. Tần Thập Ngũ, bác sĩ nói bệnh của em là bệnh cấp tính. Có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nên em muốn mọi người chuẩn bị trước. Cậu nói, nếu có một ngày em đột nhiên chết đi, hai người nhất định không được khóc đó nha. Tần Thập Ngũ sợ nhất là Lộ Đồng khóc. Cậu không giỏi dỗ, cũng chẳng biết phải dỗ thế nào. Tần Sơ lấy vòng cổ trong túi ra. Ánh mắt Tần Thập Ngũ sáng lên. Sao ba có được cái này? Vòng cổ này trông khá kỳ lạ. Không giống như vòng cổ bình thường. Có lẽ là một món đồ manga anime phiên bản giới hạn được mua ở cửa hàng nào đó. Lộ Đồng hỏi một câu. Đây là gì vậy? Tần Thập Ngũ cầm nó ngắm nghía một hồi lâu. Giới thiệu, đây là vòng cổ mặt huy hiệu Digimon. Lộ Đồng không hiểu lắm. Huy hiệu gì cơ? Tần Thập Ngũ, chính là mấy nhân vật chính đó. Mỗi người đều đeo một cái vòng cổ. Có thể triệu hồi Digimon. Em sưu tập lâu lắm rồi. Còn thiếu mỗi cái này. Lộ Đồng bật cười. Thích đến thế sao? Tần Thập Ngũ gật gật đầu. Anh quay đầu lại hỏi Tần Sơ. Vòng cổ này có tên không? Tần Sơ chỉ ngón tay. Nó là huy hiệu hy vọng. Lộ Đồng ngạc nhiên. Hy vọng. Tần Thập Ngũ cất huy hiệu đi. Sau đó lại sờ lên đầu của mình. Hỏi Lộ Đồng. Anh biết đan len không? Lộ Đồng. Đương nhiên là không rồi. Anh bận rộn học hành cả ngày. Làm sao có thời gian học thêm mấy cái kỹ năng khỉ gió này được? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Lộ Đồng bình tĩnh đáp. Tần Thập Ngũ nói. Em muốn có một cái mũ len để chùm đầu lại. Cậu cứ nghĩ Lộ Đồng đan len là điều hiển nhiên. 16 năm sau, cậu từng thấy Lộ Đồng ở nhà cầm hai cây kim lượn lên lượn xuống. Tay nghề cực kỳ thành thạo. Giống như là một kỹ năng cao cấp vậy. Chẳng ngờ, Lộ Đồng lại nói, tôi không biết, Tần Thập Ngũ kinh ngạc nói, anh không biết sao, Lộ Đồng, nhìn tôi giống biết lắm mà, hay là cậu từ chỗ nào đó biết được tôi biết, Tần Thập Ngũ vội vàng nói, không cũng được à, em chỉ nói bừa thôi, Lộ Đồng ghi nhớ kỹ chuyện này, chiều tối, y tá đến thay đổi mấy bình chất lỏng. Tần Thập Ngũ nhìn kim đồng hồ nhích từng giây một, biết Lộ Đồng sắp phải trở về. Trong lòng cảm thấy vô cùng lưu luyến, cậu nhấp miệng mấy lần, muốn giữ Lộ Đồng lại. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thốt thành lời. Mai anh có tới thăm em không? Bên ngoài trời đã tối rồi. Tần Thập Ngũ thật cẩn thận mà mở miệng. Lộ Đồng nhìn cậu, người mẹ kia của Tần Thập Ngũ vẫn chưa quay lại. Anh nói, tôi sẽ ở lại đây với cậu. Thật sao? Thật, ngủ đi. Tần Thập Ngũ, em không muốn ngủ nữa. Lộ Đồng không nén được hỏi. Mẹ cậu không quay lại sao? Tần Thập Ngũ chẳng hề quan tâm. Cứ kệ bà ấy đi. Bà ấy bận lắm. Lộ Đồng từng nghe cậu nói. Dường như mẹ cậu quả thật không hề quan tâm tới cậu. Có lẽ cũng vì thế mà Tần Thập Ngũ mới đặc biệt bám dính lấy Lộ Đồng như vậy. Tần Sơ mở miệng, tôi đi mua chăn cho anh. Giường bên cạnh Tần Thập Ngũ có chăn, nhưng đã có phụ nữ sử dụng. Tần Sơ không muốn Lộ Đồng đắp nó lên, cho nên hắn quyết định mua cái chăn mới. Hôm nay có Lộ Đồng ở đây nên trạng thái tinh thần của Tần Thập Ngũ cực kỳ tốt. Cứ quấn lấy Lộ Đồng mãi để nói chuyện. Trong lòng Lộ Đồng có tâm sự, khi nói chuyện không nhịn được nói lời khách sáo với Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ chẳng hề phòng bị đối với Lộ Đồng, gần như là đối phương hỏi gì thì cậu đáp nấy. Hỏi Tần Thập Ngũ chuyện trước kia, Tần Thập Ngũ liền nói đại cho qua. Không phải là không muốn nhắc tới chuyện cũ, mà chính là Tần Thập Ngũ hoàn toàn chẳng biết. Tần Thập Ngũ, Này, trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Lộ Đồng càng lúc càng sắc bén, khiến cho Tần Thập Ngũ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cứ để Lộ Đồng tiếp tục hỏi nữa, cậu sẽ lập tức bị vạch trần. Mẹ cậu chính là đệ nhất học thần. Quá dễ dàng để đối phó với chút tiểu xảo này của cậu. Tần Thập Ngũ vội vàng giả chết. Em thấy hơi mệt, muốn ngủ. Lộ Đồng thấy cậu nói năng lấp lửng, cũng biết hôm nay không thể hỏi thêm câu nào nữa. Tần Sơ ôm chăn bông đặt lên giường. Đèn hành lang rất sáng, nhưng trong phòng đã tối om. Từ bên ngoài nhìn ra cửa sổ, thấy được hàng ngàn ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, tràn đầy sức sống, tạo ra sự đối lập rõ ràng với phòng bệnh. Tần Sơ nhỏ giọng nói. Nó ngủ rồi à? Lộ Đồng gật đầu. Tần Sơ, anh ra đây một chút. Lộ Đồng đi ra ngoài với hắn. Hai người ở trên hành lang tìm một vị trí tương đối kín đáo. Mở điện thoại ra. Thứ mà anh muốn. Lộ Đồng, cậu tìm người điều tra Tần Thập Ngũ sao? Tần Sơ, không phải anh nghi ngờ thân phận của nó kỳ lạ sao? Tôi giúp anh điều tra không được à? Lộ Đồng lướt xem thông tin. Bên trong đều là quá khứ của Tần Thập Ngũ. Từ mẫu giáo tới cao trung, tất cả các bức ảnh và tài liệu đều cho thấy trước đây Tần Thập Ngũ là một thiếu niên yếu đuối nhút nhát, trầm cảm hướng nội, thậm chí còn bị nói lắp. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực với Tần Thập Ngũ mà bọn họ quen biết. Nếu nói tính cách có thể vì một chuyện mà thay đổi, vậy còn sở thích thì sao? Lộ Đồng chỉ vào một thông tin trên tư liệu. Trên đây có nói trước nay Tần Thập Ngũ chưa từng tiếp xúc qua bất kể thứ gì có liên quan tới mô tô. Tần Sơ sờ sờ mũi. Hắn nhớ rõ, Tần Thập Ngũ cực kỳ yêu thích cái xe mô tô của hắn. Thậm chí chỉ cần há miệng là có thể nói ra kích cỡ số hiệu. Chợt nhớ lại, lần đó Tần Thập Ngũ sau khi nói ra chính xác loại xe thì còn thêm vào một câu nó đã không còn được sản xuất nữa. Chuyện này cũng rất kỳ lạ. Kiểu xe đó mới ra năm nay, vẫn còn đang bán, sao lại thành ngưng sản xuất chứ? Lộ Đồng lướt xuống, càng lướt càng ngạc nhiên. Lướt xong rồi, hỏi Tần Sơ, sao có thể là cùng một người được? Tần Sơ đè vai anh lại, nhưng anh cũng không nói ra được lý do nó xuyên qua. Lộ Đồng cũng cảm thấy chuyện xuyên không này nghe còn khó tin hơn là chuyện tính cách có sự thay đổi lớn. Để tôi nghĩ lại, anh có chút mờ mịt. Tần Sơ hôn lên trán anh một cái. Anh đi ngủ đi, mai rồi nói tiếp. Lộ Đồng gật đầu, đi vào phòng bệnh. Tần Thập Ngũ không ngủ yên. Bệnh tật hành hạ tra tấn cậu ngay cả trong giấc ngủ. Sau khi Lộ Đồng ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, ngây người, Tần Thập Ngũ muốn trở mình. Cái chăn liền trượt xuống dưới. Lộ Đồng vươn tay đắp chăn lại cho cậu. Vô tình sờ trúng cái điện thoại di động cậu giấu ở dưới gối. Tần Sơ đi vào, nhìn thấy động tác của Lộ Đồng hỏi. Anh sao thế? Lộ Đồng bất đắc dĩ nói. Cậu ấy giấu điện thoại ở dưới gối. Tần Sơ buồn cười nói. Ở đây đâu có ai tịch thu điện thoại của nó. Nó giấu cái gì chứ? Lấy ra đi. Mắc công tối ngủ bị cộm mà giật mình dậy. Lộ Đồng lấy điện thoại đó ra. Bỗng nhiên sửng sốt. Tần Sơ rót một ly nước ấm uống một ngụm. Sao nữa vậy? Lộ Đồng, tôi từng thấy cái điện thoại này. Có gì không bình thường sao? Bộ anh chưa từng thấy điện thoại của nó à? Lộ Đồng mở miệng. Không phải. Anh nhấn nút khởi động máy. Trong nháy mắt, màn hình sáng lên, gần như chiếu sáng hơn nửa căn phòng. Tần Sơ đưa tay chặn lại. Sau khi máy khởi động xong, trên màn hình vẫn là hình của thiếu niên xa lạ kia. Tần Thập Ngũ là thằng nhóc tự luyến, tới giờ vẫn không chịu thay cái hình đẹp trai kia của mình đi. Lộ Đồng nhìn một lúc, lạnh cả sống lưng, gần như không thể ngồi yên trên ghế được nữa. Tần Sơ vội vàng đỡ lấy anh. Cẩn thận ngã. Lộ Đồng đột nhiên nắm lấy tay Tần Sơ. Người này là ai? Ai? Tần Sơ nghe không hiểu câu hỏi của anh. Lộ Đồng đưa điện thoại tới trước mặt hắn. Bức ảnh tự sướng của Tần Thập Ngũ nguyên bản đập vào trong mắt Tần Sơ. Tần Sơ nhìn một lúc, cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Hai người trong bóng đêm liếc nhìn nhau. Tần Sơ khôn khan mở miệng. Chắc không phải là tôi đâu. Tần Thập Ngũ trông rất giống hắn. Chỉ khác duy nhất ở đôi môi. Môi Tần Sơ rất mỏng. Luôn khiến người ta có cảm giác bạc tình. Lạnh lùng lãnh đạm. Đôi môi Lộ Đồng lại đầy đặn hơn. Màu môi hơi giống đậu đỏ. Mời gọi người ta muốn hôn lên. Môi Tần Thập Ngũ có hơi giống Lộ Đồng. Mở khóa đi. Tần Sơ cầm lấy điện thoại. Để tôi mở khóa. Màn hình đã bị khóa lại. Yêu cầu mật khẩu. Tần Sơ thử mấy cái đều không được. Lúc nhấn sai. Điện thoại còn nhắc nhở hắn có thể dùng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa. Hắn chưa từng thấy bất kỳ dòng điện thoại nào có tính năng này cả. Lúc này Tần Sơ mới phát hiện ra. Hắn cũng chưa từng thấy bất kỳ cái điện thoại nào có kiểu dáng giống như vậy. Đánh giá từ cảm giác cầm ở trên tay và độ phân giải rõ ràng của màn hình. Có vẻ như đây không phải là công nghệ có thể xuất hiện trong thời đại này. Hai người nghiên cứu cái điện thoại cả buổi không được. Đành phải thôi. Tần Sơ chán nản nói. Nhập ngày sinh của nó vào cũng không được. Lộ Đồng nói. Cậu nhập vào ngày sinh của ai? Ngày sinh của Tần Thập Ngũ? Hay là ngày sinh của cậu ta? Anh đưa tay chỉ vào thiếu niên có vẻ ngoài gần giống như Tần Sơ ở trên màn hình. Lộ Đồng dường như đã phải cố chịu đựng một lúc. Bỗng nhiên suy giảm sức lực. Che mặt dựa vào bên cạnh giường. Anh sắp gục ngã mất. Tần Sơ cầm điện thoại. Im lặng không nói gì. Cũng rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ. Sau khi đã đọc hết tất cả các tài liệu và suy nghĩ về những nghi vấn đặt ra. Lộ Đồng và hắn quả thực đều rất bối rối về lai lịch của Tần Thập Ngũ. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này, sự mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Sự thật dường như cũng từ từ lộ diện. Chỉ là sự thật này. Quá khó tin. Lòng bàn tay Tần Sơ đổ đầy mồ hôi. Nếu không phải là xuyên qua, thì nên giải thích như thế nào về bức ảnh này? Dùng máy tính Photoshop kết hợp lại sao? Vừa giống hắn, lại vừa giống Lộ Đồng. Một khi đã tin vào sự thật khó có thể xảy ra nhất này, thì mọi thứ dường như đều có thể giải thích rõ ràng được rồi. Vì sao tính cách của Tần Thập Ngũ lại thay đổi lớn như vậy? Vì sao vừa mới tỉnh lại đã gọi hắn là ba? Vì sao lại bám dính lấy Lộ Đồng như vậy? Vì sao lại hy vọng hai người họ ở bên nhau? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tần Thập Ngũ này thực sự là con trai của hắn. Đến từ 16 năm sau. Hàng thật giá thật, là con trai của hắn và Lộ Đồng. Nó, Tần Sơ mở miệng, tôi cứ tưởng nó nói giỡn. Lộ Đồng im lặng một lúc lâu. Đầu ngón tay anh vẫn còn run rẩy bởi vì phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn. Nhưng cả người đã dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng Tần Sơ cảm xúc lẫn lộn. Khi nhìn Tần Thập Ngũ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Thực sự là con của hắn sao? Tần Sơ lại mở điện thoại ra. Nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Thầm nghĩ. Nói như vậy. Đây mới là diện mạo thực sự của nó. Cũng đẹp đấy. Nhưng sao không giống Lộ Đồng nhiều hơn một chút chứ? Trái tim Lộ Đồng tê dại. Yết hầu chuyển động. Ánh mắt nhìn về phía trước. Trong mắt chẳng hề có lấy một chút ánh sáng. Lúc trước nó từng nói. Mẹ nó không quan tâm tới nó. Tần Sơ nghĩ thầm. Đó không phải là anh sao? Lúc trước khi Tần Thập Ngũ nói như vậy. Bọn họ chỉ nghĩ là Tần Thập Ngũ đang nói về người mẹ kia của cậu. Nghĩ tới việc mẹ cậu ta quanh năm đều ở nước ngoài thì Tần Thập Ngũ nói như vậy cũng đúng. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Thì không thấy đúng nữa rồi. Nếu Tần Thập Ngũ không phải là Tần Thập Ngũ nguyên bản, thì cậu ta là ai? Đã quá rõ ràng. Lộ Đồng ngưng lại một chút, rồi nói, nó từng hỏi tôi rằng có phải tôi không thích trẻ con hay không? Tách một tiếng, trong phòng bệnh dường như vừa có một giọt nước rơi xuống mặt đất. Hình như tôi đã đối xử với nó không tốt. Lộ Đồng cúi đầu, nghẹn ngào đưa ra kết luận này. Trước khi đi vườn bách thú, nó đã hỏi tôi tại sao lại muốn đi làm phẫu thuật. Tần Sơ, Lộ Đồng, không phải lỗi của anh. Lúc nó khóc, tôi bảo nó hãy gọi điện thoại cho mẹ đi. Nó lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi nó sao vậy? Nó chẳng nói gì cả. Cứ khóc mãi ở trong điện thoại. Tần Sơ ngẩn người. Lộ Đồng nói. Lúc nó uống say, đã cầu xin tôi đừng không cần nó. Tiếng tách tách nối liền thành một chuỗi. Tiếng khóc Lộ Đồng cố đè nén bỗng nhiên nức nở lên. Tần Sơ sợ anh mất khống chế cảm xúc. Vội vàng ôm anh vào trong lòng. Lộ Đồng nắm lấy áo của hắn. Vùi mặt vào trong ngực hắn. Áo của Tần Sơ bị anh làm ướt đẫm một mảng. Lộ Đồng ở trong lồng ngực hắn run rẩy không ngừng. Tiếng khóc không lớn. Có lẽ là vì sợ đánh thức Tần Thập Ngũ. Chỉ là, nỗi đau càng cố kìm nén. Trái tim càng giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đau đớn đến mức không thể thở nổi. Sao tôi có thể không cần chứ? Sao tôi có thể không cần nó chứ? Cách chương.